Thuở ban đầu. Đó là lần đầu em gặp anh vào buổi chiều xuân, 6 năm về trước. Anh lên văn phòng công ty để chuyển giúp nhà máy các chứng từ tài liệu. Khi đó em chỉ là một nhân viên mới toanh vừa đi làm ngày đầu tiên. Buổi chiều sau đó không lâu, từ bên kia đường anh bắt gặp em ra về với lỉnh kỉnh đồ đạc trên chiếc Honda 78 cà tàng. Nào là túi xách đi làm, áo mưa, cà men cơm, lũ hũ như đi làm đồng, chứ không phải là cô nhân viên văn phòng đại diện. Sau này khi đã quen thân, anh bảo trông em không giống những nữ đồng nghiệp khác. Trong mắt anh ngày đó, có lẽ cô bé đó mới ngồ ngộ và chân quê làm sao. Có ai mời người con gái đi ăn lại để người ta phải trả đâu, mà em thật thà dặn trước: tháng lương đầu tiên em chưa có lãnh, anh khao em nha. Rồi mồ hôi túa ra đầm đìa, không phải vì tô miếng gà nóng hổi, cũng không vì gia vị quá cay, mà bởi em quá bối rối và ngượng ngùng trước anh, cứ lóng ngà lóng ngóng. Lần đầu tiên trong đời em nhận lời của một người con trai đi chơi xa vào lễ quốc khánh. Chúng mình cùng tham quan trại rắn Đồng Tâm, giếng ông Đạo Dừa, nghe đờn ca tài tử Nam Bộ, cùng nhau uống ly mật ong ngọt liệm của xứ dừa Bến Tre trong vườn cây ăn trái. Không biết mình đi đứng thế nào mà em bị con chó cắn đau điếng ngay trong nhà hàng. Để rồi sau đó anh có cớ tới đưa em đi tiêm ngừa cả tháng liền. Công ty tổ chức đi Đà Lạt, anh đưa em tới viện Pasteur của xứ sở sương mù để tiêm phòng dạy theo lịch. Tay trong tay, mình hạnh phúc bước đi bên nhau, hai con tim như đập nhanh hơn. Vì lần đầu tiên em để cho một người con trai nắm lấy tay mình. Tối đó anh chở em chen chúc đi xem pháo hoa, từng chùm pháo bông trượt sáng như tình cảm của mình đang đơm hoa. Với em, tất cả đều là lần đầu tiên. Anh thường trêu em khi khe khẽ hát: hai nhà ở hai nơi, cách xa ngàn cây số, mẹ như biết anh buồn nên sinh em từ đó, để nói về duyên phận của hai đứa. Cái lần đầu tiên dại khờ đó cách đây đã 6 năm. Anh bây giờ đã là ba của bé Cún, con gái bé bỏng đáng yêu của chúng mình. Một mùa Valentine nữa vừa qua, em lại được nhận từ người đàn ông yêu thương những món quà tình yêu ấm áp: một phong kẹo sô-cô-la hình trái tim đồng ấm cho hai mẹ con, và trên hết, đó là một tình yêu.